Tiêu Dao Tiên Giới, chương 96, Yêu Vương bằng mỹ thực a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thành hắn cũng không biết hôm nay tại sao lại rảnh đến mức đó, bản thân hắn cũng lười nhưng chắc do tâm trạng ảnh hưởng hắn mới vác đàn ra đánh như vậy khô đến lúc đánh xong khúc cuối. Lúc này bên kiếm hồ toàn bộ, Thiên Kiếm Môn, đệ tử không hẹn mà cùng chắp tay cúi đầu về phía hắn. Trong vô hình một nguồn năng lượng theo thể nội mà tràn vào thân thể của hắn. Không ngừng tăng lên các hạng thuộc tính, theo đó tu vi của Lý Thành không biết cường đại lên bao nhiêu lần. Đây là một sự thăng hoa về chất, mà nguồn năng lượng kia là nguyện lực, nó tập hợp ý nghĩ của mấy chục vạn đệ tử hóa thành năng lượng thiên địa ban thưởng cho người có công. Mà Lý Thành một khúc đàn khiến cho mấy chục vạn người đột phá. Đây đối với Lý Thành không đáng là gì, nhưng đối với bọn đệ tử, Thiên Kiếm Môn lại là thiên đại tạo hóa, có thể nói không khác gì ân tái tạo. Khúc nhạc kia không những giúp bọn hắn tăng tiến tu vi, còn giúp bọn hắn tẩy đi ám thương lúc tu luyện, nâng cao thần hồn lực, có thể nói là lần tân sinh thứ hai của bọn hắn. Chậm rãi cảm nhận sức mạnh đang dần biến hóa trong cơ thể, Lý Thành cũng cảm thấy có chút hưng phấn. Bản thân hắn mặc dù có hệ thống trợ giúp, trên tu luyện không có vấn đề, nhưng nguyện lực này là từ thiên địa của thế giới này chuyển hóa mà thành. Nói đúng ra là mảng thiên địa này gián tiếp thông qua nguyện lực ban thưởng cho hắn. Có ý tứ a, Lý Thành trong miệng lẩm bẩm, trên mặt xuất hiện nụ cười có chút tà tiếu. Mà nụ cười đó đằng xa khiến cho phần lớn nữ nhân không nhịn được mà hai mắt mông lung. Có người nhịn không được mà khép nhự hai chân, nhắm mắt đầy mê ly. A phi, ta nhổ vào cô tác hôm nay hentai, thật ra cũng không nên chê trách đám nữ nhân chung quanh. Dựa vào Lý Thành mị lực cùng với nhan trị của hắn, sẽ có nữ nhân không điên đảo vì hắn sao? Một màn này khiến Lý Mẫu cùng Tống Cầm cười khẽ. Thằng nhóc này, Lý Mẫu nhẹ đạo, mẹ, ngươi đừng trách hắn a, một bên Tống Cầm bênh vực. Được rồi, hai đứa các ngươi, Lý Mẫu cưng chiều nhìn Tống Cầm, mà Sở Tú đang đứng nhìn thấy Lý Thành tà tiếu, cũng khiến nàng không tự chủ được mà đối với Tống Cầm có chút ghen tị. Nam nhân này quá đẹp rồi, nếu như ta gặp hắn trước tiên, Sở Tú âm thầm nghĩ, công tử kế thừa toàn bộ nhan trị của phu nhân, thật là khiến chúng ta ngưỡng mộ a. Một bên Tô Như cùng mấy vị nữ trưởng lão lấy lòng mà vuốt mông ngựa Lý Mẫu. Các vị quá lời, nghe vuốt mông ngựa Lý Mẫu cũng chỉ ngắn gọn. Đúng phu nhân, Tô Như có chuyện cần cầu. Tô Như lúc này đứng ra nói, mà chuyện không gì khác là cầu đan cho hai vị sư tỷ muội của nàng. Tô Như tỷ có chuyện gì cứ nói không cần ngại. Lý Mẫu cũng hữu lễ đáp lại, không dám, phu nhân, chuyện chẳng là lần trước chú nhan tiên đan bản thân ta đã dùng qua. Mới được như vậy, mà ta có hai vị sư tỷ muội các nàng cũng muốn cầu tiên đan, nếu phu nhân nguyện ý, hai nàng nguyện đổi. Nói đến đây trên mặt Tô Như trưởng lão cũng có chút đỏ. Mà bên cạnh nàng Quách trưởng lão cùng Phong trưởng lão mặt cũng đỏ lên. Nhưng muốn cầu đan mất mặt chút cũng không sao. Hai người cũng chắp tay hướng Lý Mẫu bái. Nghe vậy Lý Mẫu cũng mỉm cười. Tô Như tỷ ngươi quá lời rồi. Ta đây vừa vặn còn hai viên chú nhan đan cũng nên tặng cho hai vị tỷ tỷ. Nói xong trong tay nàng xuất hiện hai bình ngọc liền đưa cho Quách Phong hai vị cao tầng. Đa tạ Lý phu nhân rồi, mà nhận xong đan dược, hai người cũng kích động mà chắp tay hành lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải nói dù thời đại hay thế giới nào, nhan sắc đối với nữ nhân luôn là chí mạng, mà Lý Mẫu cũng có tính toán riêng. Tuy Lý Thành không giải thích cặn kẽ, nhưng qua hành động của Lý Thành nàng biết con trai nàng có đại sự cần làm. Mà cao tầng, Thiên Kiếm Môn, cũng là điểm cần để nàng tích lũy nhân mạch, cho nên chỉ cần có cơ hội nàng nguyện ý vì Lý Thành lôi kéo thêm minh hữu. Mà hiện tại cũng đúng ý của nàng, qua một lúc sau bên cạnh kiếm hồ lúc này đã tản đi hết sạch. Chỉ còn lại, cao tầng cùng Lý Mẫu đám người, mà bọn hắn cũng không quấy nhiễu Lý Thành, chỉ lẳng lặng đứng, trở lại với Lý Thành, lúc này hắn đang nhìn đám linh ngư ở dưới với ánh mắt thèm khát. Đúng chính xác là thèm khát. Lòng ngư a, tuy từ khi đến thế giới này hắn ăn đủ loại sơn chân hải vị, phi cầm tẩu thú, nhưng lòng ngư loại này hắn cũng chưa ăn qua a. Long bạch cùng long vân tuy là long nhưng là thuộc hạ của hắn a, mà trong số đám long ngư này con kia đã có chút giống long. Huyết mạch đã 3-10 có long huyết, chật chật, quá thưa a, để ta giúp ngươi hóa long, như vậy ăn mới ngon a. Nói xong trên mặt hắn lộ ra ánh mắt nghiền ngẫm. Mà đầu ngư long đang ở bên dưới mặt hồ không hiểu sao cả người liền có cảm giác như dã thú nhìn con mồi. Chưa kịp làm ra phản ứng nó liền bị trước mặt nam từ kia cách không mà nắm lấy. Không kịp để nó vùng vẫy liền một viên đan dược rơi vào miệng nó. Dược lực trung hòa ra khiến cơ thể nó bành trướng, trên người bốn chân dưới bụng phá vảy mà ra. cơ thể nhanh chóng bành trướng, trên đầu sừng rồng đã hiện nguyên hình, mà thân thể của nó hiện tại đã dài gần 200 mét. Bản thân to như đầu xe lừa, lúc này tu vi của nó cấp tốc tăng đến yêu vương cấp bậc. Ổn định tại cao giai viên mãn, growl growl, tiếng long giống vang vong khắp nơi, mà trí thông minh của nó đã mở, cảm thấy trên người Lý Thành mang đến khí tức nguy hiểm. Không lăn tăn nhiều, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu nó là chạy. Chạy được bao xa chạy à, muốn chạy, ai cho ngươi can đảm, Lý Thành nhếch miệng khinh bỉ đạo, hắn không cần động tay liền thấy đầu long kia từ không trung mà rơi xuống. Trên mặt đầy vẻ sợ hãi, nó tuy là long cấp bậc yêu vương nhưng là cưỡng ép mà ra cho nên ngôn ngữ vẫn không có. Chỉ biết gầm rú cái gì, ồn ào, Lý Thành hừ lạnh, lập tức đầu ngư long không biết như thế nào khí tức tiêu tán. Mất hết sinh cơ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh là một cái tử long. Bia, vừa đột phá liền thành món ăn, nhớ cho nó sẽ nói như vậy, mà đằng xa đám người thấy một màn như vậy cũng không hiểu đầu cua tai nheo. Chỉ có bọn Lý Mẫu im lặng, mà mấy tên gia hỏa như Tiểu Bạch, Long Bạch trên miệng nước miếng đã chảy ròng ròng, Lý Thành làm như vậy bọn hắn cũng không phản cảm, ngược lại càng hưng phấn. Đám cao tầng, Thiên Kiếm Môn, cùng Kiều Sở Sư Đồ nhìn một màn rét trên mặt toàn vẻ không hiểu. Mới một giây trước còn giúp nó tiến hành hóa long. Một giây sau đem nó đánh chết, mẹ nó kịch bản này xoay chuyển cũng quá nhanh nha. Lý Mẫu cùng chúng nữ chỉ cười mà không nói. Lý Thành là một cái ăn hàng chính hiệu, từ lúc mà hắn giúp con ngư long kia hóa long thì các nàng đã hiểu ý đồ của hắn. Mà lúc này Lý Thành đang ung dung đi đến, sau lưng hắn cái long xác kia đang bay theo sau lưng. Mà lúc này hắn mới để ý đến đám người, phải nói từ lúc ra kiếm hồ đến giờ hắn cũng không để ý, không nói đây là Thiên Kiếm Môn, nội môn, cho dù hoang sơn dã lĩnh, hắn có thất thần cũng không ai làm gì được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là cấp bậc yêu đế hay đại thừa cũng không có khả năng đó. Cho nên hắn cũng chỉ đắm chìm thế giới của hắn, thấy đi đến đám người liền tiến lên chào đón. Lý Mẫu Tống Cầm thì cười nhìn hắn, thiếu gia, đám Tiểu Bạch Long Vân Rồng Thanh chào hỏi. Ừ, hắn gật đầu rồi phất tay. Tiểu Bạch cùng Long Bạch hiểu ý liền tiến lên tóm lấy xác Long Ngư sau đó đi xa. Mà đám, Thiên Kiếm Môn, lại kỳ quái sau đó cũng chào hỏi Lý Thành. Lý công tử tốt, ra mắt Lý công tử. Mà lúc này hai nữ đi ra một lớn một nhỏ. Hai vị này là, Lý Thành thắc mắc hỏi. Lý công tử đây là, mà sau một hồi giới thiệu Lý Thành cũng biết rõ các nàng. Mà lúc này Chu Hạo không nhịn được mà tiến lên hỏi Lý Thành. Lý thiếu đầu Long Ngư kia là sao? Hắn hỏi cũng là hỏi luôn cho bọn người ở đây. Ấy cái này, ta thấy nó là ngư long chưa đủ chất nên giúp nó tiến hóa lên long ngư lúc đó nấu lên sẽ ngon hơn. Lý Thành cười nói, nấu ăn sao, nhưng đó là long ngư cấp bậc yêu vương a, cả đám há hốc mồm. Không nó là mỹ thực a, Lý Thành chém đinh chặt sắt nói. Đậu đen rau muống, yêu vương cấp bậc, thủ hộ môn phái cấp bậc, ngươi lại đem ra làm mỹ thực, mà Lý Mẫu tư nữ nghe vậy chỉ che miệng cười. Cách chương.